Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 15, C15, thế gia đại tộc tức giận kinh tế phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thần tử giường cột của Hạ Quốc, mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Mà lúc này, sự tình Lâm Bắc Phàm đả kích thương nhân đầu cơ trục lợi, sát hại thế gia quý tộc nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Tự nhiên cũng truyền đến Mạc Quốc, bị Mạc Quốc Hoàng đế biết. Mạc Quốc Hoàng đế chấn kinh thất sắc, tên tiểu hoàng đế này là điên rồi sao? Sau lưng những thương nhân này đều có thế gia quý tộc làm chỗ dựa. Thế lực rất lớn, ngay cả trẫm đều không dám đắc tội. Hắn rõ ràng, toàn bộ giết, đúng vậy bệ hạ, thời điểm thần thu đến tin tức này, cũng tuyệt đối không thể tin được. Hắn thế mà lại làm ra loại chuyện mất trí này. Chỉ có thể nói, trời muốn cho hắn diệt vong, phải khiến cho hắn điên cuồng trước. Đám đại thần cười nói, Mạc Quốc Hoàng đế rất tán thành gật đầu. Nói cũng đúng, chỉ có người bị điên mới có thể làm ra sự tình điên cuồng như vậy. Lúc này, các vị tướng lĩnh lớn tiếng nói, bệ hạ, đây là cơ hội trời cho đấy. Chúng ta có thể, không vội không vội, Mạc Quốc Hoàng đế cười mà khoát tay áo. Trí tuệ vững vàng nói, tiểu hoàng đế kia đã giết điên rồi. Thế ra đại tộc sau lưng thương nhân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ mà ra tay bó pê chết con kiến như hắn. Khả năng còn không cần chúng ta động thủ, Hạ Quốc sẽ tự diệt. Ha ha, bệ hạ nói rất có lý. Bách quan cùng hô nói, chúng ta tiếp tục chuẩn bị, chẳng qua có thể hơi chút chờ một chút, dùng khỏe đấu mệt, chờ thế ra đại tộc xuất thủ trước. Khi Hạ Quốc sụp đổ không chịu đựng nổi, chúng ta lại xuất binh, một lần hành động đem Hạ Quốc bắt lại. Ha ha, bệ hạ nói thật phải. Bách quan lần nữa cùng kêu. Vương triều thế gia quý tộc tại phía xa, lúc này cũng biết chuyện này, tức giận đến nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới hoàng đế một tiểu quốc lại dám sát hại thương nhân của bọn hắn, cướp đoạt vật liệu của bọn họ. Cái này hoàn toàn là khiêu khích với bọn họ, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Loại hành vi này quá ác liệt, tuyệt không thể nhân nhượng. Nếu không, người khác đều cho là thế gia quý tộc bọn họ dễ ức hiếp. Thế là, bọn hắn lập tức áp dụng biện pháp, liên hợp lại phong tỏa kinh tế Hạ Quốc, cắt đứt thương nghiệp mậu dịch của Hạ Quốc cùng ngoại giới. Nếu như ai khư khư cố chấp, tiếp tục cùng Hạ Quốc kinh doanh, chính là cùng thế gia quý tộc bọn hắn đối nghịch. Loại trừng phạt này là phi thường chí mạng. Bởi vì, Hạ Quốc nước nhỏ dân ít, đất đai cằn cỗi, tài nguyên khuyết thiếu, rất nhiều thứ đều dựa vào nhập khẩu. Một khi cùng bên ngoài cắt đứt quan hệ, ngay cả cơm ăn đều thành vấn đề. Quốc gia lập tức sụp đổ. Mọi người rối rít lắc đầu. Hạ Quốc thật sắp xong rồi. Đây chính là kết quả của việc đắc tội thế gia quý tộc. Vừa ra tay liền đánh vào chỗ hiểm. Nhanh chuẩn hung ác, tiểu hoàng đế kia chung quy là vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá lớn. Lúc này, thần tiên cũng không cứu hắn được, Hạ Quốc xuất hiện loạn tượng. Rất nhiều bách tính Hạ Quốc nhìn không tới hy vọng, lại không muốn biến thành con chốt thí trong chiến tranh, nhanh chóng chạy đi. Rất nhiều thương nhân nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đối xử với thương nhân máu lạnh như vậy, lòng đã sớm rét lạnh, lại nhìn thấy kinh tế bị phong tỏa, không có sinh ý có thể làm. Tất nhiên cũng trốn đi, nhân khẩu trên đường cái ít đi rất nhiều, trở nên tiêu điều, ngay cả trên triều đường, rất nhiều người làm quan, cũng bắt đầu chạy trốn. Có một lần Lâm Bắc Phàm vào triều, phát hiện văn võ cả triều thiếu đi gần 1/3. Đối với điều này, Lâm Bắc Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, những tên bỏ đi này chạy là tốt nhất, tránh trẫm hao tâm tổn trí dọn dẹp các ngươi. Toàn bộ tình huống Hạ Quốc chính là một chữ loạn. Tại bên trong thế cục hỗn loạn này, Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ trải qua sinh hoạt ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày đều đang cùng phi tử Vương Hương Quân mới nạp quyến luyến ân ái, mỗi ngày khoái hoạt không tả nổi. Hương phi Vương Hương Quân tràn ngập áy náy nói, bệ hạ, hết thảy đều là thiếp thân không tốt. Lâm Bắc Phàm ngây ngẩn cả người, vì cái gì nói như vậy? Vương Hương Quân lã chã trực khóc mà nói, Thiếp thân chính là Mệnh Thiên Sát Cô Tinh. Là thiếp thân đến, mới mang đến cho bệ hạ nhiều phiền toái cùng tai hại như vậy. Hết thảy đều là thiếp thân không đúng. Hiển nhiên, nàng đem tất cả những thứ này đều quy tội trên người mình. Lâm Bắc Phàm cười, nắm lấy tay nhỏ của Vương Hương Quân. Ái phi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy cũng không liên can tới ngươi. Đều là trẫm cố ý hành động. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Không đem quốc gia làm nứt vỡ. Làm sao nghênh đón tân sinh, bệ hạ. Người nói là sự thật ư, Vương Hương Quân nháy nháy mắt. Có chút bối rối nói. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Chẫm miệng vàng lời ngọc. Làm sao lại lừa ngươi? Bệ hạ, vậy thiếp thân an tâm rồi. Vương Hương Quân rúc vào trong ngực Lâm Bắc Phàm. Tham lam mà cảm thụ lấy nhiệt độ trên thân nam nhân. Hô hấp hương vị trên người hắn. Tràn ngập say đắm. Tuy là, người khác đều nói nam nhân của nàng là một hôn quân vô đạo. Nhưng mà đối với nàng mà nói. Nam nhân này đối xử với nàng cực tốt. Cho nàng một chỗ dựa. Còn cho nàng một mái nhà ấm áp. Là nam nhân nàng muốn đi theo cả đời này. Trong lòng âm thầm ra một cái quyết định. Nếu như bệ hạ bất hạnh mà ra đi. Thiếp thân cũng không sống một mình. Lúc này, trên mái hiên cách đó không xa. Truyền đến âm thanh chuông bạc thanh thúy. Ngươi tên tiểu hoàng đế này. Thật phong lưu khoái hoạt mà. Quốc gia đều loạn thành một bầy. Ngươi còn ở nơi này cùng mỹ nhân của mình thân mật cùng nhau. Người khác đều nói ngươi là hôn quân yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Yêu yêu cuối cùng tin rồi. Khanh khách, đại nội thị vệ phụ cận biến sắc. Là ai? Cách Trương.